tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày làm thánh mẫu. Tiếp thu xong ký ức, Vương Dương trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vẫn xem nhẹ thế gian tàn khốc, thế nhưng bắt đầu làm người tốt, đối với đệ tử dò hỏi công pháp ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra sảng khoái, đệ tử cùng năm áp lực lại gia tăng càng lớn, cũng khó trách có người đối hắn ra tay ngầm. Ngã một lần khôn hơn một chút, tiếp theo tuyệt đối không có khả năng xảy ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đây cũng không phải là kiếp trước xã hội hiện đại tôn trọng chân thiện mỹ, đây là tu luyện giới ăn thịt người không nhả xương. Cũng may lần này cũng coi như rất có thu hoạch, đạt được một tháng ký ức, làm hắn đối môn phái có hiểu biết, đối cùng năm đệ tử càng là thuộc như lòng bàn tay. Hắn nhìn về phía vị trí góc sang bên một thiếu niên áo lam. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn dày nặng. Thiếu niên áo lam chính là đồng hương của Vương Dương, tên là Ngụy Tử Phong, hai lần bắt chước đối hắn đều không tệ, tuyệt đối là một người có thể kết bạn. Ở bên người Ngụy Tử Phong còn ngồi một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp điềm đạm, là người yêu Ngụy Tử Phong, tên là Lâm Tuyết, hai người ở trước khi tiến vào môn phái liền quen. Chỉ là thiên phú của Lâm Tuyết bình thường, cuối cùng chỉ trở thành đệ tử ký danh. Ngồi ở hàng trước nhất, thiếu niên thân xuyên áo trắng, tướng mạo xuất chúng, tên gọi Âu Dương Kỳ, là bọn họ một kỳ này người thứ nhất ngưng tụ ra linh lực. Hắn từ những đệ tử khác nghe nói, đối phương nào đó gia tộc trưởng bối là trưởng lão ngoại môn. Mặt khác còn có một người, là cách Âu Dương Kỳ không xa, đồng dạng bộ dạng xuất chúng, hơn nữa thiếu nữ dáng người yểu điều, tên là Tô Lạc Nguyệt. Thiên phú của nàng cũng là cầm cờ đi trước, ở lần thứ ba bắt trước, trở thành đệ tử chính thức. Sở dĩ ấn tượng khắc sâu, là bởi vì hai người xảy ra một chút việc không rõ ràng như vậy, nhưng sau đó bởi vì hắn đã chịu đánh lén, trong cơ thể không có biện pháp ngưng tụ linh lực, đối phương liền xa cách hắn. Đây là cái trà xanh, hơn nữa cấp bậc không thấp. Mặt khác chính là tên đệ tử cùng hắn xảy ra xung đột, hại hắn gặp đánh lén kia. Vương Dương nhìn về phía vị trí cách chính mình chỉ có hai người, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân hình đơn bạc. Thiếu niên tên là Trương Huyên, thiên phú trung thượng, là người thứ nhất cùng hắn kết bạn, cũng là người sau đó cùng hắn xảy ra xung đột. Vương Dương suy đoán, người đánh lén mình cùng hắn thoát không được quan hệ. Trong trí nhớ Trương Huyên lấy thành tích thứ 10, đạt được một danh ngạch đệ tử chính thức. Đệ tử chính thức bình thường chỉ lấy khảo hạch trước 10 tên, cũng không phải nói ngưng tụ ra linh lực liền nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức, trừ khi đặc biệt ưu tú, mới có khả năng phá lệ. Nếu Vương Dương không có ra ngoài ý muốn nói, suất của Trương Huyên đại khái là phải bị đờ, è xuống. Như vậy xem ra, đối phương đối hắn đánh lén cũng không phải là bởi vì hắn làm nội cuốn. Quan sát xong người chung quanh, Vương Dương mở ra bắt trước lần thứ tư. Bắt trước bắt đầu, bắt trước sự kiện. Nhập môn khảo hạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tuổi, ngươi thành một đệ tử quang vinh của Di Linh Phái, ngươi đầu tiên đối mặt chính là nhập môn khảo hạch, kết quả khảo hạch liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh trong tương lai của ngươi, ngươi vô cùng coi trọng. Ngày đầu tiên, ngươi nghe mùi ngon, thậm chí có thể suy một ra ba, có một đệ tử mới cùng ngươi bắt chuyện vài câu, trong lời nói có ý làm quen. Ngươi tìm được vị đồng hương kia. Đối phương sau khi biết thân phận của ngươi rất vui mừng. Ngươi thấy được tu sĩ trên bầu trời bay qua, ngươi bắt đầu ảo tưởng hình ảnh về sau chính mình phi thiên độn địa. Ngày hôm sau, thông qua đệ tử mới ngày hôm qua, ngươi gia nhập một đoàn thể nhỏ, biết không ít đệ tử ưu tú cùng năm, ngươi biểu hiện thật khiêm tốn. Ngày thứ ba, ngươi không có biểu hiện bản thân, giống như người trong suốt yên lặng nỗ lực. Ngươi thông qua một vị đệ tử mới, đạt được giấy bút. Việc này làm tiến độ học tập công pháp của ngươi nhanh hơn. Ngày thứ tư, có nữ đệ tử muốn tìm ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi từ chối, đối phương nhỏ giọng mắng một câu, ngươi không để ý đến. Ngươi cùng đồng hương của mình cho nhau giao lưu, đều cảm giác rất có thu hoạch. Ngày thứ năm, lúc ngươi ăn cơm, một nữ đệ tử xinh đẹp ngồi xuống cạnh ngươi, ngươi biểu hiện thật thẳng, đối phương sắc mặt không tốt rời đi. Ngày thứ sáu, trưởng lão truyền công hỏi ngươi vấn đề. Ngươi trả lời ba phải cái nào cũng được, trưởng lão sắc mặt có chút không vui, nhưng là cũng không có trách phạt ngươi. Ngày thứ bảy, đệ tử cùng năm hẹn ngươi buổi tối đi ra ngoài, ngươi từ chối. Người yêu của đồng hương kia cho ngươi tặng chút đồ ăn, ngươi tỏ vẻ cảm ơn. Ngày thứ tám, ngươi chuyên tâm học tập, không có việc gì xảy ra. Ngày thứ chín, ngươi múc đồ ăn mới tới của nhà ăn nghe ra khẩu âm của ngươi, múc cho ngươi nhiều mấy khối thịt. Ngày thứ mười. Đệ tử cùng năm nổi danh xảy ra xung đột, ngươi đứng ở bên cạnh xem diễn. Ngày thứ 11, ngươi bắt đầu nếm thử tu luyện công pháp. Ngày thứ 12, có đệ tử mới hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề, ngươi khách khí từ chối. Ngày thứ 13, ngươi nhìn đến trên bầu trời có tàu bay thật lớn xẹt qua, nghe đệ tử cũ bên cạnh nói, cao thủ trong môn phái cưỡi tàu bay, là chuẩn bị đi tấn công một môn phái tên Liệt Dương Tông. Ngày thứ 14, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy luyện thi, ngươi bị dọa, buổi tối gặp ác mộng. Ngày thứ 15, đệ tử mới lần trước bị ngươi từ chối, ở sau lưng nói ngươi nói bậy, ngươi cười mà qua. Ngươi tu luyện công pháp sinh ra cảm giác linh khí, ngươi vô cùng vui vẻ. Ngày thứ 16, lại là một ngày bình tĩnh. Ngày thứ 17, lúc ở nhà ăn cơm, ngươi ăn phải một sợi lông tóc có chút cuốn khúc, ngươi tìm đầu bếp nhà ăn một lần nữa thay đổi một phần. Ngày thứ 18, ngươi tu luyện rất có tiến bộ, cảm giác chính mình lập tức liền phải ngưng tụ linh lực. Ngày thứ 19, ngươi làm việc càng thêm khiêm tốn, không người nhận thấy được ngươi khác thường. Ngày thứ 20, có một đệ tử ngưng tụ ra linh lực, ngươi phát hiện bầu không khí có chút không đúng, rất nhiều đệ tử mới sẽ bởi vì một chút cãi nhau liền xảy ra tranh đấu, ngươi ẩn ẩn ý thức được cái gì, càng thêm khiêm tốn. Ngày thứ 21, người trong đoàn thể nhỏ mịt mờ hướng ngươi nói, việc cùng nhau đánh lén, ngươi giả ngu giả ngơ, lừa dối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có một hồi mưa to, ngươi lại nghĩ tới kiếp trước. Ngày thứ 22, ngươi ẩn ẩn bắt giữ tới tia cơ duyên đột phá. Ngày thứ 23, có hai đệ tử mới ngưng tụ ra linh lực. Ngày thứ 24, đồng hương kia của ngươi ngưng tụ ra linh lực. Ngày thứ 25, có ba đệ tử ngưng tụ ra linh lực, ngươi cũng là một trong số đó. Có hai đệ tử luyện công tẩu hỏa nhập ma thành ngu ngốc, bị đệ tử áo đen mang đi sau núi, ngươi từ trong miệng đồng hương biết, những đệ tử áo đen đó là đệ tử chính thức của chấp pháp đường. Ngày thứ 26, ngươi ở trên đường trở về ký túc xá, gặp được một luyện thi nổi điên, ngươi né tránh rất xa, không có xảy ra ngoài ý muốn. Ngày thứ 27, lại có vài đệ tử ngưng tụ ra linh lực. Ngày thứ 28, có đệ tử cùng năm ngưng tụ ra linh lực, mời ngươi đi dạo, ngươi đáp ứng, làm ngươi quen mấy đệ tử cũ. Ngày thứ 29, danh ngạch đệ tử chính thức trên cơ bản đã xác định, ngươi thu được thế lực sau lưng một vị đệ tử cùng năm tung ra cảnh ô liu, ngươi suy xét một hồi, liền đáp ứng. Ngày thứ 30, ngươi tham gia khảo hạch, lấy thành tích thứ 8 trong năm, trở thành đệ tử chính thức của Di Linh Phái. Bắt trước sự kiện kết thúc, bắt đầu tùy ý rút ra khen thưởng. Lần này bắt trước được khen thưởng, tu vi, 3, hoàn thành mục tiêu bắt trước. Sự kiện biến mất, cái gì, biến mất, cách chương.